Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1023, chương 1023, mộ dung hề giao. Thiên đạo do khí vận sản sinh, quyết định một cá nhân tu luyện tiền đồ, là hắn linh căn phẩm chất, tối tăm bên trong cùng thiên đạo có không hiểu liên quan. Lan băng giao linh căn là cùng thiên đạo hòa làm một thể. Nói đơn giản, nàng ở một mức độ nào đó đại biểu là thiên đạo. Vận mệnh tương liên, thế gian trừ Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết ít như vậy mấy người bên ngoài. Những người khác linh căn phẩm chất toàn bộ đều sẽ bị nàng hấp thu. Chỉ cần nàng năng lực đầy đủ, chỉ cần nàng nguyện ý. Cho nên, đây là một cái bác tồn tại. Nhìn qua tản ra hừng hực hào quang chắc linh chủ, tất cả mọi người rất kinh ngạc, kỳ quái, băng giao linh căn tại sao lại tồn tại? Mục Tư Tuyết kinh ngạc nói. Tần Dương tiến đến bên tai nàng giải thích một phen lan băng giao linh gần khác biệt tính. Vừa cười vừa nói, lần thứ nhất băng giao tại chắc linh căn thời điểm, này mấy căn trụ tử kỳ thực đã bị nhiễm phải đặc thù khí tức. Nói cách khác, đằng sau bất kể là ai đến khảo thí linh căn, hắn linh căn phẩm chất đều sẽ bị mấy cái này trụ tử cho hấp thu. Thì ra là thế, trách không được ta mới vừa mới cảm giác được có người ở hấp thụ ta linh căn giống như. Mục Tư Tuyết kinh thán không thôi. Nói như vậy, băng giao hoàn toàn có thể mở ra 10 đầu giống như ngươi thiên phẩm linh căn. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu, rất không có khả năng, nhiều nhất chính là cực phẩm, bất quá cực phẩm cũng là rất khó đến, lấy nha đầu này thiên phú, về sau thực lực tuyệt đối rất khủng bố, có lẽ không sánh bằng ngươi, nhưng cầm tới Bạch Đế Hiên năng lực vẫn là có thể. Nói đến chỗ này, Tần Dương có chút hoảng hốt, không biết tại sao. Từ khi hắn đạt được hệ thống về sau, người bên cạnh cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tỷ như Mục Tư Tuyết trở thành một đời mới Phượng Hoàng Tiên. Mạnh Vũ Đồng lại cùng Tu La Nữ Yêu sản sinh liên hệ. Đồng Nhạc Nhạc thu hoạch được vạn năm khó gặp cơ duyên. Lãnh Nhược Khê lại là sát thần nữ nhi. Bây giờ liền Lan Băng Giao cũng mở ra thiên đạo linh căn. Giống như tối tăm bên trong có một sợi dây đem bọn hắn nối liền cùng nhau. Đem bọn hắn vận mệnh chậm rãi đẩy hướng mạch sinh địa vực. Hy vọng chỉ là trùng hợp. Tần Dương lẩm bẩm nói. Giờ phút này, tại xa xôi vũ trụ mênh mông bên trong, có đếm không hết cự đại thiên thạch chính chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, mà ở trong đó một khỏa thiên thạch phía trên. Thình lình có một chỗ động phủ, bên trong khoanh chân lấy một vị thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, bạch y tung bay, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, tựa như là này tại hồng trần đời bên trong nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, như một bộ cổ họa, giờ phút này nàng đôi mắt hơi khép, đang tu luyện, qua một hồi, nàng từ từ mở mắt. Này đôi ẩn chứa đại trí tuệ linh động đôi mắt đẹp tại mở ra chớp mắt. Đưa nàng mỹ lệ triệt để tỏa ra. Để thiên địa vì đó thất sắc. Tựa như là này trung thiên linh mà dựng dục đồng dạng. Xuất sắc có chút để cho người ta hoa mắt thần mê. Xa không thể chạm. Thậm chí không dám đối với nàng sản sinh bất luận cái gì bó niệm cùng phán đoán. Thiên đạo. Áo trắng thiếu nữ lông mày hơi cau lại lên, tay trắng nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy nơi xa một đạo rộng khoảng một trượng tấm lụa cấp tốc lướt đến. Nhìn kỹ, cái này tấm lụa lại là vô số viên tinh thần tạo thành. Trong nháy mắt liền chiếu sáng thiên không, những ngôi sao này tại trước mặt thiếu nữ đột nhiên đứng im bất động. Tựa hồ bị đè xuống tạm dừng khóa, mở. Thiếu nữ duỗi ra trắng nõn tiêm tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, vô số ngôi sao tự động tản ra, phảng phất quân cờ đồng dạng hàng ngang tại vũ trụ bên trong. mà thiếu nữ liền tại những ngôi sao này quân cờ ở giữa nhất. Bạch y tung bay, cực kỳ lóa mắt, đại thiên bản nguyên, cửu ngũ chi sổ, đạo của tự nhiên, duy ngã bản tâm. Tại áo trắng thiếu nữ nhẹ giọng đọc lên đoạn này khẩu quyết về sau. Trong đó một khỏa ngôi sao màu tím bắt đầu lóe lên, tự động bay đến trước mặt nàng. Tinh thần phía trên che kín lít nha lít nhít phức tạp phù văn. Nhìn qua ngôi sao này, thiếu nữ lâm vào trầm tư. Sau một lát, nàng thì thào khẽ nói, thiên đạo linh căn làm sao sẽ sớm xuất hiện 200 năm? Chẳng lẽ có biến số? Ngay tại thiếu nữ nghi hoặc thời khắc, chung quanh cái khác tinh thần tất cả đều bộc phát ra hừng hực bạch sắc quang mang, đem phiến tinh không này hóa là ban ngày. Những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, dần dần dung hợp vì một đạo hình người. Làm hình người hiển hiện ra lúc, lại là một cái diện mục hiền lành lão giả. Đệ tử Mạt Ly, tham kiến thượng tôn. Nhìn thấy lão giả này, thiếu nữ yêu kiều một bái, tiếng như quyên quyên như nước suối mỹ diệu, thấm người nội tâm. Lão giả cười mỉm lúc lắc tay, ngữ khí ôn hòa, Mạt Ly, thiên vận vốn là biến ảo khó lường, giữa trần thế xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần kinh ngạc, càng không cần đi tìm tòi nghiên cứu, tùy duyên tốt nhất, đa tạ thượng tôn chỉ điểm. Thiếu nữ cung kính nói, lão giả hơi hơi gật đầu, nói ra, bản tôn lần này từ cửu trọng thiên đến, là phụng đại trưởng lão chi mệnh, an bài cho ngươi một nhiệm vụ, thượng tôn xin phân phó, ngươi có biết Tu La nữ yêu? Tu La nữ yêu, Mạt Ly nao nao, lập tức chán điểm nhẹ, Mạt Ly biết người này, nàng, lại muốn xuất hiện, lão giả nói ra. Mạt Ly tiệp mau run lên, ngữ khí nhu hòa đạm nhiên, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu, đây là nàng nhất quán tu hành chi đạo, ngày không được sập, mà không được hãm, tiên bất diệt, mà không được sinh, nàng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở này luân hồi bên trong. Trảm không xong, sốt không hết, thế nhưng là lấy thế gian ngàn vạn sinh linh làm đại giá. Để thiên địa trở thành Tu La địa ngục, này làm trái thiên đạo a. Lão giả thở dài, cho nên thiên đạo linh căn sớm xuất hiện. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, Mạt Ly thoải mái, không sai, thiên đạo linh căn xuất hiện chính là vì ứng phó Tu La nữ yêu. Lão giả vừa cười vừa nói, nhưng vừa rồi bản tôn cũng nói, thiên vận bản thân liền biến ảo khó lường, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đại trưởng lão quyết định cho ngươi đi địa phủ một chuyến, mời ngươi tỷ tỷ Mộ Dung Hề Giao ra tay ngăn cản Tu La nữ yêu tu thành đại đạo. Dù sao lần trước Tu La nữ yêu mặc dù bị tiêu diệt, liền là ngươi tỷ tỷ Hề Giao ra tay. Nghe đến lão giả nói, bạch nữ thiếu nữ trong đôi mắt đẹp giây lát nhưng hiện lên một tia bi ý cùng sát ý. Nàng rủ xuống tầm mắt, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, thượng tôn, người nên rõ ràng tỷ tỷ năm đó vì ngăn cản Tu La nữ yêu, nỗ lực như thế nào đại giới, vì thế nàng còn bỏ qua bản thân Hề Giao Cầm. Chuyện này nàng vĩnh viễn sẽ không lại sách, chỉ sợ chính là ta đi, nàng cũng sẽ không để ý tới. Mạt Ly, chuyện năm đó nhất định là một trận bi kịch. Ai đều không thể sửa đổi, ai đúng ai sai, đã trải qua không trọng yếu. Lão giả cười khổ nói, bây giờ Tu La nữ yêu tức đem xuất hiện, mặc dù nàng thực lực bây giờ không đủ để nhấc lên gió lãng, nhưng người biết nàng năng lực có bao nhiêu cường đại, lại tăng thêm hoành lập ở thế tục cùng cổ võ ở giữa cấm chế muốn bị phá vỡ. Nếu để cho Tu La nữ yêu tiến vào thế tục giới, hậu quả như thế nào? Ngươi tâm bên trong rõ ràng. Mạt Ly lần nữa lâm vào trầm mặc. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, nàng nâng lên tinh xảo như ngọc cái cằm, nhìn qua chân trời đen kịt thiên không, nhẹ giọng mở miệng. Mạt Ly rõ ràng, mời thượng tôn cùng đại trưởng lão yên tâm.